Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1806 Mặc Mặc sẽ hối hận sao? 1. Nhan Bạch phảng phất nghĩ tới một cái thực tốt chủ ý. Đôi mắt sáng lấp lánh, cong khóe môi, duỗi tay chỉ vào Quý Bạch Mặc bên trái ngực vị trí. Thanh triệt như nước trong con ngươi toàn là thuần lương thiện ý. Nàng thanh âm mềm mại mang theo một chút khàn khàn cảm giác mở miệng, Mặc Mặc là nơi này bị bệnh. Đúng không? Nhan Bạch dò hỏi Quý Bạch Mặc, bị bao vây ở chăn chung chân không an phận đỉnh khởi chăn. Thoạt nhìn có chút ấu trĩ, ân. Quý Bạch Mặc gật đầu, nhìn chăm chú Nhan Bạch khuôn mặt, đem Nhan Bạch một sợi màu đen tóc dài cấp câu lấy quấn quanh đến đầu ngón tay. Chính mình còn lại là đùa nghịch này một sợi màu đen tóc dài. Nhẹ nhàng ngửi mặt trên nhàn nhạt thanh hương, đem này vỗ chạm vào chính mình mặt sườn, cực kỳ ôn nhu sủng nịch, khóe môi nhượng ý cười, quạ sắc lông mi run rẩy, hắn đen nhánh trong mắt làm như trộn lẫn khác nhan sắc. Ở trong bóng tối u ám làm người nắm lấy không ra, cho nên y Bạch Bạch xem. Ta nên làm thế nào cho phải đâu? Quý Bạch Mặc thanh âm. Hắn nói những lời này thời điểm liền chậm rãi khom lưng. Dựa vào Nhan Bạch cực gần. Bốn mắt nhìn nhau. Quý Bạch Mặc trong lúc nói chuyện sở mang ra nhiệt khí cùng với hô hấp chi gian phun ra tới ấm áp. Hơi thở đều tất cả chiếu vào Nhan Bạch trên mặt. Gọi người. Khó có thể bỏ qua. Hoặc là nói thực để ý hắn tồn tại, mắt đào hoa hẹp dài. Tràn đầy mị hoặc, Quý Bạch Mặc giống như là một con yêu nhã tới rồi cực hạn hồ ly, móc xuống a, Nhan Bạch câu lấy Quý. Bạch Mặc cổ, trong mắt một mảnh thuần triệt yên lặng, nhìn Quý Bạch Mặc, cười tủm tỉm phảng phất là đang nói một kiện dâu ria sự tình. Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Một đôi mắt lại viên lại lượng, nếu đã bệnh nguy kịch, hết thuốc chữa, kiềm móc xuống nó không phải hảo, như vậy liền sẽ không khổ sở, đúng hay không? Mặc Mặc, Nhan Bạch cọ Quý Bạch Mặc gương mặt một bên, thanh âm ngọt mềm nói ra những lời này, hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, tươi cười sán lạn mà tươi đẹp, tiểu miêu nhi giống nhau cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt, Nhan Bạch trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, nói không nên lời là cái gì, nhưng là rất là dễ ngửi. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, trên mặt biểu tình cũng chút nào biến hóa đều không có. Chỉ là rũ xuống con ngươi, ý cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, Bạch Bạch lời nói đều đối. Chỉ là, ta luyến tiếc, nơi này cất giấu một cái rất quan trọng đồ vật, nếu là Bạch Bạch có thể mổ ra nó nói. Nhất định sẽ thấy bên trong cất giấu. Quý Bạch Mặc hướng về phía Nhan Bạch mở miệng. Nhắm mắt lại. Nói đến nửa câu sau thanh âm dần dần mai một. Không hề tiếp tục nếu là mổ ra hắn ngực. Thấy kia trái tim. Như vậy nhất định có thể thấy. Bên trong tràn đầy đều là một người. Nhan Bạch đáng yêu ngốc manh Nhan Bạch. Hồn nhiên nhiễm huyết giống như từ trong địa ngục đi ra Nhan Bạch. Cũng hoặc là. Quý Bạch Mặc cong môi. Nghiễm nhiên có chút bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, Bạch Bạch đâu? Bạch Bạch tâm đâu? Quý Bạch Mặc mở to mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Nhan Bạch câu lấy cổ hắn. Cọ hắn gương mặt, giống cái làm nũng miêu nhi giống nhau. Nàng ánh mắt thuần triệt. Từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn làm người nhìn thấu quá. Nàng tâm đến tột cùng cất giấu cái gì? Nàng đến tột cùng nghĩ cái gì, hắn vĩnh viễn đều không thể nắm lấy nắm giữ thấu hắn Bạch Bạch. Bởi vậy cảm thấy tùy thời sẽ mất đi, ta tâm a, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Ánh mắt ám ám, nàng dựa vào Quý Bạch Mặc bả vai. Trong mắt như cũ là phiếm nhỏ vụn tươi cười cùng ấm áp. Nàng đang cười, thanh âm khinh phiêu phiêu. Hết chương.